Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1299, đệ 5 tràng. Ở Hạc Tân lại tùy tiện biểu diễn vài cái ma pháp sau đó. Biểu diễn ảo thuật cũng liền kết thúc. Cuối cùng, này đây trên đài mọc lên một chuỗi màu xanh nhạt lớn đại hỏa diễm. Đem so với tái lạp há duy màn, thị giác cảm quan quả thực tương đối khốc huyễn. Có thể người nhắc tới là ma thuật. Cuối cùng dâng lên cái kia pháo bông hỏa diễm. Cùng Hạ Tân có một đồng tiền quan hệ sao? Bất quá, lúc này tuyệt đại bộ phân người cũng đã bị Hạ Tân khi trước biểu diễn chấn động đến rồi. Lại là hưng phấn lại là kinh ngạc. Đã không có người đi lưu ý điểm ấy hơi nhỏ chuyện. Không nên nói có người để ý. Đại khái là Lý Liên Tinh. Hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng tinh thần. Còn nói không ra là lạ ở chỗ nào. Tuy là, quả thực cảm giác Hạ Tân biểu diễn cực kỳ huyễn. Nhưng, luôn cảm thấy nơi nào nghĩ sai rồi. Bất quá, lúc này tâm tình của hắn cũng không tốt. Thậm chí là hỏng bét. Cũng không còn nghĩ ra như thế về sau. Ban đầu ở toàn trường trong thông báo thiếu chút nữa bị Hạ Tân phá hủy sự tình. Sau lại Hạ Tân lại là một trận gây sự. Lúc đầu hắn là muốn cho Hạ Tân điểm khổ đầu ăn. Dù cho có ban đầu gần tấn trước đang hội trưởng Lãnh Tuyết Đồng ở cũng giống vậy. Hắn là không đem Lãnh Tuyết Đồng để ở trong mắt. Chí ít, ngay từ đầu đúng là không coi vào đâu. Nếu như không phải người nào đó cảnh cáo lời của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, vạn vạn không nghĩ tới. Ngày hôm nay ở chỗ này, lại bị Hạ Tân cấp rào. Lý Liên Tinh tâm tình nhất thời liền có thể muốn biết. Bất quá, hắn lập tức lại điều chỉnh tâm tính. Quyết định không cho cái này trận thứ tư ảnh hưởng tâm tình của mình. Tuy là, có điểm xuất hồ ý liêu, nhưng cái này cũng không hề là cái gì ghê gớm sự tình. Coi là trận này, cũng liền hai thắng hai phụ mà thôi. Áp trục ở đệ 5 tràng, đây không phải là cùng dự đoán giống nhau sao? Nếu như thật sớm kết thúc, sẽ không chơi thật khá. Cho nên, ở Hạ Tân đi qua bên cạnh hắn, mỉm cười với hắn lên tiếng chào nói. Yêu, sắc mặt không tốt, thời điểm, Lý Liên Tinh không những không giận mà còn cười. Kỳ thực, người trận này nếu như thua trận, với hắn mà nói, ngược lại sẽ khá một chút. Hạ Tân đối với hắn bừa bãi cười nhạt. Đây chính là ngươi dùng để chính mình lời an ủi sao? Ngươi vui vẻ là được rồi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết cái này có phải hay không ta chính mình an ủi tìm. Nên nói là may mắn của ta. Hay là hắn bất hạnh đây? Ngươi sẽ hối hận ngươi bây giờ làm chuyện. Hạ Tân không sao cả cười cười. Hướng về phía Bạch Vũ lên tiếng chào. Lão Tam, người này đã điên rồi. Không nhìn rõ thực tế. Còn lại liền giao cho ngươi. Bạch Vũ cười cười ôn hòa. Cũng không có vẻ đặc biệt cao hứng bộ dạng. Ngược lại lộ ra vài phần mâu thuẫn. Khổ sở dáng dấp. Ngược lại là dưới đài Trương Phong đám người tương đối hưng phấn. Đều chạy đến bên đài cùng Hạ Tân chào hỏi. Còn bà nó. Lão Lục, ngươi làm sao làm được? Cũng quá thần, ngươi chừng nào thì học ma thuật, đều nói là ma pháp. Ngu xuẩn, ta không tin, Tằng Tuấn là trong đó tương đối thông minh. Hồi tưởng nói, ta đã đoán một điểm, ngươi mới su nết máy móc đột nhiên tắt điện thoại. Ngươi là thừa dịp, cái kia đoạn thời gian chuẩn bị, thừa dịp mọi người đều bị cái kia Hứa Tương Hạc hấp dẫn chú ý lực thời điểm. Ở trên đài gian lận a, Tằng Tuấn cảm thấy máy này ở trên bầu trời tuyệt đối có mờ ám. Hắn vậy mới không tin cái gì quái lực loạn thần, không tin ma pháp gì đâu. Hạ Tân nếu như là thông thường chuẩn bị đạo cụ, căn bản không cần đặc biệt tắt máy, chỉ có thể nói khởi động máy, sẽ ảnh hưởng hắn chuẩn bị. Hắn không thể để cho chuông điện thoại di động vang. Khiến người ta phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hạ Tân cười khổ. Song Tằng Tuấn gật đầu. Biểu thị thật đúng là làm cho hắn nói đúng. Bất quá, hắn kỳ thực đã giúp chút ít việc, đại bộ phận đều là hóa xà đang làm là được. Hạ Tần thật đúng là thấy được tên kia bất phàm, nếu như không phải hắn không tin quỷ thần là cái gì, kém chút đều muốn cho rằng tên kia thực sự biết ma pháp. Tằng Tuấn có chút đắc ý nói, lão Lục, chiêu này rất tuấn tú a, dạy ta, quay đầu nhất định dạy ta, ta vừa lúc dùng để tán gái. Trương Phong một cước đem Tằng Tuấn bị đá văng, ngươi cút, dạy ta, lão Lục, nhất định phải dạy ta. Hạ Tân cười khổ, có thể dạy lời nói, ta đương nhiên cũng muốn, bất quá không có biện pháp, bởi vì trong đó tài liệu cực kỳ then chốt, hay là chớ nói ta, chúng ta không có thắng đâu, còn cuối cùng một hồi, đừng phớt lờ, mọi người cùng nhau làm nhiều như vậy chuẩn bị, cũng không thể ở chỗ này lật thuyền trong mương. Trần Đông nhỏ giọng nói rằng, đúng vậy a, lão Tam đến cùng đang suy nghĩ gì đấy, thứ ba thanh nếu như chọn vũ đấu, chắc thắng a. Đoán chừng là không muốn khi dễ đối phương a. Ngô Tử Văn có thể hiểu được Bạch Vũ tâm tình, hắn không phải cái loại này dựa vào vũ lực khi dễ người của đối phương. Không tính là khi dễ a. Cái kia Lý Liên Tinh nhìn qua cũng rất cường tráng a. Tằng Tuấn bang Bạch Vũ nói câu, hắn lại tráng cũng không phải lão Tam đối thủ a. Lão Tam nhưng là đai đen, một cái có thể đánh hắn ba cái. Lão Tam trận thứ ba quá tự tin a, ta cuối cùng cảm thấy chiếc kia đàn dương cầm có mờ ám. Hoa nói trận thứ năm là muốn làm sao quyết định, ta nhớ được là muốn khán giả tới quyết định đi. Chiếu ta nói, trước đây chúng ta nên trực tiếp đem hạng mục mấy người thất chủy bát thiệt nghị luận. Bên kia Trúc Hiểu Huyên đã tại tuyên bố kết quả tranh tài. Nàng hỏi một câu, mọi người cảm thấy người nào lợi hại đâu? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Chỉ cần không phải người mù, đều sẽ chọn Hạ Tân. Vị này được xưng ma thuật thiên tài Hứa Tương Hạc, cũng không còn nghĩ đến trở về trường ngày đầu tiên. Liền ăn nhất miết, hắn cư nhiên thua. Hắn đều không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. Cho nên, tình huống hiện tại chính là hai so với hai đánh ngang tay. Nghênh đón cuối cùng đệ năm chàng, trước đây cũng là Bạch Vũ vì công bằng, mới đem hạng mục định thành đôi phương mỗi bên quyết định hai hạng. Cuối cùng hạng nhất lưu cho khán giả, Hạ Tân cảm thấy Bạch Vũ lúc này là thật vờ ngớ ngẩn. Trên đời nào có tuyệt đối công bằng, ngươi cho người ta công bằng, nhân gia có thể không phải nhất định cảm kích, còn có thể nghĩ đến ngươi là người ngu hay sao? Trên thực tế, Lý Liên Tinh thật đúng là muốn như vậy. Hạ Tân cũng đã nhìn ra. Hạ Tân cảm giác mình kỳ thực rất có làm chuyện xấu thiên phú. Bởi vì Lý Liên Tinh ý tưởng cùng với chuyện muốn làm, hắn cơ bản đều có thể nhìn đi ra. Có thể nhìn ra đối phương sử dụng quỷ kế, không ít ý tưởng đều là với hắn không mưu mà hợp. Đương nhiên, nếu để cho Hạ Tân để làm, hắn có thể làm càng cẩn thận hơn, tuyệt hơn một điểm, cam đoan đối phương không có xoay người chi địa. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, Lý Liên Tinh mới vừa biểu tình, dường như không phải là cái gì lời xã giao, mà là hắn thực sự tự tin như vậy. Tên kia, lẽ nào đối với đệ năm chàng thực sự rất có nắm chặt. Hạ Tân suy bụng ta ra bụng người. Nỗ lực suy đoán đã biết trường hợp dưới có thể sẽ chọn lựa hành động. Đầu tiên, nhất định là muốn cố định trụ trận thứ 5 tuyển hạng. Chỉ có ở tất cả ở vào khả năng khống chế trong phạm vi, mới có thể nói về thắng lợi. Như vậy thì chắc là, a, thực sự là vừa khớp đâu. Lại là đệ 888 hào. Phía sau màn hình lớn rất ít mở ra. Bất quá, bởi vì trận thứ 5 phải do khán giả quyết định, cho nên liền do người chủ trì Trúc Hiểu Huyên tiến hành rồi ngẫu nhiên rút thăm. Hạ Tân bởi vì mới tỉ thí qua một hồi, cho nên làm cho hắn nghỉ ngơi trước. Cái này 888 hào liền cho Hạ Tân một loại cảm giác khác thường, luôn cảm thấy không có chuyện trùng hợp như vậy. nào có vừa vặn 888, mà Trúc Hiểu Huyên đương nhiên không có khả năng bang Lý Liên Tinh ăn gian. Cái này máy vi tính phần mềm, lại là hoàn toàn ngẫu nhiên, Lý Liên Tinh cũng không khả năng khống chế máy tính. Đó chính là nói, cái kia trên màn ảnh lớn, sẽ không bị tăng thêm vật gì vậy a? Bất kể thế nào chọn, đều sẽ biến thành 888. Đây là Hạ Tân trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên. Tỷ như, có một loại ăn gian thủ pháp chính là, mặc dù không có thể quyết định ngẫu nhiên phần mềm, nhưng màn hình điện tử ở trên chữ số, nhưng thật ra là khả năng khống chế. Bất kỳ cái gì chữ số, đều là cố định ở tám mấy cái chữ này khoanh tròn bên trong. Thông quá khứ rơi hoặc là tăng thêm sáng lên dù sao tuyến. Tới đổi biến số chữ cao thấp, nếu như bất chấp tất cả, ở quyết định sau cùng con số thời điểm, làm cho tám mấy chữ này bên trong hết thảy dù sao tuyến, đều phát quang, vậy không quản lấy mẫu ngẫu nhiên cái gì chữ số, đều sẽ biến thành tám mấy chữ này. Hạ Tân đang theo dõi trên màn ảnh 888 trong lúc suy tư. Tranh tài hạng mục cũng đã quyết định được rồi. Ngồi ở 888 chỗ ngồi chính là một mập mạp nam sinh. Hắn hàm hàm nói rằng, trước đây không phải đều là bỉ võ chiêu thân sao? Cho nên, có thể hay không để cho mọi người xem hai vị hội trưởng cũng nhiều lần võ đâu. Vì vậy, cái này đệ ngũ hạng tỉ thí, quyết định luận võ, tức là trong phòng ngủ ngay từ đầu liền cương liệt yêu cầu vũ đấu. Không nghĩ tới sai sót ngẫu nhiên phía dưới, cuối cùng lại trở về vũ đấu bên trên. Phòng ngủ mấy người nhất thời đại hỉ, thật tốt quá, cái kia chết mập mạp cũng không biết từ đâu xuất hiện. Ngược lại là cố gắng thức thời nha, vũ đấu, đối với lão tam có lợi nhất, chúng ta thắng chắc, lão tam, nỗ lực lên. Phòng ngủ mấy người cảm thấy mặc kệ thêm không thêm dầu. Bạch Vũ đều là thắng chắc, mà dưới một ít nữ sinh, cũng muốn xem hai cái đẹp trai hội trưởng, cởi quần áo mình trần bộ dạng, nhất là có chút đặc biệt thích xem soái ca ở riêng địa điểm, lẫn nhau mới, nữ sinh. Biểu hiện hơn nữa kích động, luận võ a, Lý Liên Tinh mỉm cười nhìn về phía bên cạnh Bạch Vũ. Ý của ngươi thế nào? Nếu như cảm thấy ta chiếm tiện nghi, một lần nữa đầu chọn cũng có thể. Không cần, liền cái này a. Bạch Vũ mỉm cười lắc đầu. Hơn nữa, bất kể thế nào đầu chọn, kết quả đều là giống nhau a. Ngươi có ý tứ? Lý Liên Tinh lập tức sụ mặt xuống, trên người toát ra một cỗ kinh người khí thế. Không có việc gì, chúng ta bắt đầu đi. Bạch Vũ cũng không còn nhiều lời, đã bay thẳng đến giữa đài đi tới. Lý Liên Tinh cười lạnh, cũng đi theo, đồng thời, đi lên thời điểm, vẫn không quên đối với Hạ Tân truyền đạt một cái thị uy nhãn thần. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói, người mới vừa nếu như trực tiếp thua trận thật tốt, hắn cũng sẽ không cần chịu đau khổ. Ánh mắt kia cho Hạ Tân một loại, Lý Liên Tinh đã sớm đối Bạch Vũ rõ như lòng bàn tay cảm giác. Cũng liền vào lúc này, Hạ Tân bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề chí mạng. Hắn cảm thấy lấy Lý Liên Tinh loại này âm hiểm xảo trá tính cách, đang học sinh sẽ chọn dơ phía trước, không có khả năng không hòa hợp tra đối thủ mình đó à. Nhất là hắn đối thủ lớn nhất, Bạch Vũ, sợ rằng là một tây côn đô nhân, đều biết Bạch Vũ đai đen lợi hại. Lý Liên Tinh không có khả năng chưa lấy được tình báo xa hơn thâm nhập muốn, Lý Liên Tinh là ở biết Bạch Vũ lợi hại dưới tình huống, hay là dùng mấy chữ này ăn gian, 888 hào đang ngồi khả năng chính là của hắn người. Như vậy hắn ngay từ đầu liền quyết định tốt muốn cùng Bạch Vũ vũ đấu. Tự tin của hắn, đến cùng bắt nguồn ở nơi nào? Chẳng lẽ là, hắn tự thân, người này chẳng lẽ, là luyện võ qua thuật, à? Không phải khoa chân múa tay thái cực quyền, quân huấn quyền, mà là chân chính chiến đấu võ thuật. Tại chính thức võ thuật trước mặt, cái loại này tây côn đô động tác võ thuật đẹp,